Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3645, chạy. Vô Cấu Phi Kiếm đột nhiên rời tay mà ra, xẹt qua không trung một cái đường cong xuất hiện tại đồng dạng bên trái. Sắc bén một chém, kiếm quang thời gian lập lòe, một mảnh máu tươi bay lên. À, đồng dạng trong miệng tùy theo truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nương theo lấy máu tươi cùng kêu thảm, một đầu tay cụt lướt lên giữa không trung, Vô Cấu Phi Kiếm lóe lên, kiếm phong đinh lấy tay cụt, bay về phía Lâm Bạch. Trong chốc lát, Lâm Bạch nhìn thấy Vô Cấu Phi Kiếm thuận lợi chém xuống đồng dạng cánh tay trái, đồng thời mang theo cánh tay trái bay trở về, không nói hai lời, quay người lại liền phóng tới trong đám người. Vô Cấu Phi Kiếm theo sát mà đến, dự định thoát đi nơi đây. Đồng dạng nhìn xem trống rỗng cánh tay trái, máu tươi chảy dòng vết thương, đau đớn kịch liệt nhường hắn khuôn mặt một mảnh vặn vẹo. Công tử, công tử, Long Cương giờ phút này kinh ngạc nhìn về phía đồng dạng. Một bên giao thủ Yến Canh cũng là một mặt giật mình. Hắn tự hồ cũng không nghĩ tới, có được nhiều như thế bảo vật đồng dạng, vậy mà rơi vào chật vật như thế. Đồng dạng hai mắt đỏ như máu, nhìn về phía trong đám người cấp tốc đào tẩu Lâm Bạch, giận dữ hét, giết hắn, giết hắn. Long Cương ngoái nhìn nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch đang định xông ra quảng trường, thẳng đến cái kia trong thông đạo mà đi. Yến Canh cùng Long Cương vốn muốn đi truy sát Lâm Bạch, nhưng lại bị nơi đây mặt khác đạo cảnh cường giả lưu lại. Thiên Phong Nhai nơi nào đó, Đan Ma nhìn xem trong gương Lâm Bạch thiết kế chém xuống đồng dạng một cánh tay, quay người liền chạy. Hắn ánh mắt cũng theo đó sáng lên, lộ ra vẻ khó tin. Lâm Bạch như thế nào kích động nơi đây đạo cảnh vây công đồng dạng? Như thế nào cùng đồng dạng quần nhau cuối cùng chém xuống một cánh tay? Cái này một cái quá trình, Đan Ma rõ ràng để ở trong mắt. Tiểu tử này tu vi không cao, lại sinh ra nhiều như thế tâm nhãn, xem như một cái nhân vật hung ác đi. Đan Ma đối Lâm Bạch tựa hồ đặc biệt thưởng thức. Lúc này, Đan Ma đảo mắt nhìn về phía mặt khác tấm gương. Những cái kia trong gương cảnh tượng cùng địa ngục không khác. Tại Đan Ma an bài tất cả trong thông đạo đều tại huyết chiến, mà lại thây ngang đồng nội, máu chảy thành sông. Cơ hồ bây giờ tiến vào Thiên Phong Nhai trong động khẩu võ giả, toàn bộ đều đã chết không sai biệt lắm. Còn dư lại người, đều là cường giả, đồng lương phi kiếm chi thuật, đích thực tinh xảo, huống hồ lấy hắn tam kiếp đạo tu vi. Cái kia một đầu thông đạo bên trong cơ hồ không có người sẽ là đồng lương đối thủ. Đan Ma nhìn về phía một chiếc gương bên trong, một thanh niên công tử ngạo đứng ở giữa không trung, đầy đất đều là thi thể máu tươi. Trên người hắn tràn ngập lấy sáng chói bạch mang, áp đảo núi thây biển máu phía trên. Một thanh phi kiếm tại hắn trong lòng bàn tay lưu động, thoáng như một vị tại thế kiếm tiên, uy nghiêm đến làm cho nhân nạn lấy nhìn thẳng. Trừ bỏ đồng lương bên ngoài, bị ta hấp dẫn đến Thiên Phong Nhai mà đến võ giả bên trong, cũng chỉ còn lại có tiểu tử này cùng Cổ Xuyên, xem như tương đối thích hợp rồi. Đan Ma vừa nhìn về phía một mặt khác tấm gương, trong đó cũng là một mảnh núi thây biển máu. Ở trong đó, có một cái máu me khắp người, suy yếu dựa vào ở trên vách tường thân chịu trọng thương thanh niên nam tử. Hắn sắc mặt trắng bệch, trên thân nhiều chỗ vết thương đang điên cuồng đổ máu. Mặc dù bởi vì mất máu quá nhiều nhường hắn thần trí không rõ, nhưng hắn vẫn như cũ nắm chặt kiếm trong tay, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Cổ Xuyên, người này chính là Cổ Xuyên, chính là trong Hắc La Lâm Hải một cái nhân vật hung ác. Lấy một thân thông thiên triệt địa kiếm đạo tu vi, danh chấn Hắc La Lâm Hải, tu vi cũng đạt tới một kiếp đạo đỉnh phong, xem như trong Hắc La Lâm Hải hiếm có cường giả một trong rồi. Mà Đan Ma nói tới tiểu tử này, chỉ được chính là Lâm Bạch rồi. Đan Ma không có ở trong Hắc La Lâm Hải từng nghe nói Lâm Bạch thanh danh, cũng không biết Lâm Bạch tính danh, vẻn vẹn bởi vì vừa rồi Lâm Bạch phi phàm biểu hiện, nhường Đan Ma hai mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn thêm. Ngoại trừ Lâm Bạch cùng Cổ Xuyên bên ngoài, tựa hồ nơi đây võ giả bên trong tại cũng bất luận kẻ nào có thể vào được Đan Ma Mát. Những người còn lại, hoặc là phập phồng không yên, khó thành đại sự, hoặc là ỷ lại mới phóng khoáng, không coi ai ra gì, hoặc là nhát gan sợ phiền phức, tầm thường vô vi, chấm ngoặc kép. Đan Ma từng cái nhìn qua những này tấm gương, lắc đầu liên tục, duy chỉ có Cổ Xuyên cùng tiểu tử này, một cái tàn nhẫn tuyệt tình, một cái tâm cơ thâm trầm, xem ra là muốn từ giữa bọn hắn lựa chọn. Đan Ma vì đó trầm tư hồi lâu, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch chỗ tồn tại tấm gương. Hắn tâm niệm vừa động, một thanh âm rót vào Lâm Bạch trong tai, bỏ chạy bên trong, vô cấu phi kiếm trở lại Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch đưa tay từ trên vô cấu phi kiếm gỡ xuống đồng dạng tay cụt. Từ trên ngón tay cái đem xanh biếc nhẫn ngọc lấy xuống về sau, liền sẽ đoạn cánh tay tiện tay lưu tại trên mặt đất. Cầm xanh biếc nhẫn ngọc, Lâm Bạch tâm niệm trầm xuống muốn đi vào trong đó, nhưng lại gặp phải một đạo lực lượng ngăn cản. Quả nhiên là không gian chữ vật. Cảm giác được xanh biếc nhẫn ngọc bên trong lực lượng ngăn cản, Lâm Bạch trong lòng càng thêm xác định, đây cũng là đồng dạng trên người không gian chữ vật. Nắm chặt xanh biếc nhẫn ngọc, Lâm Bạch không có gấp, dự định rời đi nơi đây sau đó, đang nghĩ biện pháp giải khai xanh biếc nhẫn ngọc bên trên lực lượng, từ trong đó lấy ra Lâm Bạch chính mình túi chữ vật. Không gian chữ vật tới tay, Lâm Bạch liền tại không có bất kỳ cái gì lý do lưu ở nơi đây. Lâm Bạch cũng không muốn lấy được kia cái gì cái gọi là La Sát Đan. Cho nên Lâm Bạch vọt thẳng hướng trong thông đạo, dự định mau rời khỏi nơi đây. Người ra không được, làm Lâm Bạch bỏ chạy bên trong. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nói giả nua. Lâm Bạch tâm thần lóe lên. Lúc này minh bạch đây là Đan Ma thanh âm. Nhưng Lâm Bạch không để ý đến. Chỉ cần ngươi trở về giết đồng dạng, lão phu liền cho ngươi một trận tạo hóa. Đan Ma thanh âm tiếp tục quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Nhưng Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, trong lòng ngược lại có chút cười lạnh. Đan Ma là muốn đem Lâm Bạch làm đau làm sao? Nhìn thấy Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì dừng bước ý tứ, Đan Ma nói ra, chẳng lẽ ngươi không muốn phần này tạo hóa sao? Chẳng lẽ không muốn lão phu trong miệng bí mật sao? Lâm Bạch vẫn không có trả lời, phảng phất không có nghe thấy một dạng. Bí mật gì? Lâm Bạch vừa tới đến thiên thần mộ không đủ nửa tháng. Bí mật gì trọng yếu như vậy? Lâm Bạch không có cái gì khái niệm. Huống hồ bây giờ Lâm Bạch cũng không muốn đi tham gia quá nhiều chuyện. Hắn chỉ muốn rời đi nơi đây, sau đó quen thuộc thiên thần mộ, vì chính mình chế định tu luyện kế hoạch, tranh thủ tại trong vòng 3 năm, đột phá đến đạo cảnh, tăng cao tu vi lực lượng, tìm kiếm tái tạo nhục thân bảo vật, tìm tới trở về man cổ đại lục đường. Thời gian cấp bách, Lâm Bạch không thể ở chỗ này làm nhiều trì hoãn. Đan Ma nhíu mày nhìn xem Lâm Bạch, nghĩ thầm chẳng lẽ là mình không còn sống lâu nữa liền truyền âm nhập mật cũng mất hiệu lực. Chẳng lẽ Lâm Bạch không có nghe thấy? Đan Ma hỏi dò, người không có nghe thấy lão phu? Lâm Bạch lóe lên xông vào trong thông đạo, đi vào cuối cùng cửa đá trước đó. Lúc này mới lên tiếng đáp lại Đan Ma một câu. Tiền bối, vãn bối không muốn biết bí mật gì. Nếu tiền bối trong miệng bí mật như vậy đáng tiền, như vậy càng thứ đáng giá, cũng liền càng nguy hiểm. Bằng không mà nói, tiền bối cũng không có khả năng từ Ngân Nguyệt Thành chạy trốn tới như thế một cái chim không đẻ trứng địa phương tới đi. Vãn bối thực lực yếu ớt, bực này bí mật, nếu là nhúng chàm, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Xin từ biệt, tiền bối bảo trọng. Sau khi nói xong, Lâm Bạch toàn thân trên dưới tràn ngập mà lên một trận thấu xương kiếm khí màu đen. Một kiếm nổi giận chém phía dưới, đem cửa đá bổ ra, chợt lách người, Lâm Bạch bay lao ra, sắp rời đi thiên thần mộ. Hắn thế mà bổ ra ta luyện chế cửa đá. Đan Ma từ trong mật thất sợ hãi kêu lấy đứng lên. Con người đảo một vòng, thấp giọng nói ra, người này tâm trí thâm trầm, mặc dù tu vi không cao, nhưng lại có thể chém xuống đồng dạng một cánh tay. Bây giờ càng là dùng không biết biện pháp gì, bổ ra ta luyện chế cửa đá. Có lẽ người này so Cổ Xuyên càng thêm thích hợp. Đan Ma hai mắt nhíu lại, nhìn xem Lâm Bạch chạy ra Thiên Phong Nhai bóng lưng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn cũng biến mất tại trong mật thất. Hết chương.